Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Gia Tử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 417 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang phải gấp rút tăng sức mạnh của mình lên và đã nhờ Trầm Yến Trường đưa đến một nơi để mà có thể là cắt đứt thất tình lục dục, từ đây có thể bước vào đại đạo huyền tiên. Và quá trình này diễn ra như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 417 có tựa đề Người là ai? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương trước khi chặt đứt thiện và ác là chặt đứt sướng vui đau buồn, sau cùng thì chặt đứt ái hận tình cừu. Hắn vốn là xoắn xuýt, tại sao lại đi ra một bước cuối cùng? Bởi vì lục tình trước đã chặt đứt, để cho hắn chỉ do dự ngắn ngủi thôi. Sau đó thì không có bận tâm gì nữa, cuối cùng quyết định chỉ để chém hết thầy, từ đó chân chính để cho thất tình thành tịnh. Có thể nói, sau khi mà lục tình phía trước đã gãy đi, Vân Phi Dương đã mất đi các loại tâm tình. Hắn đã bắt đầu quên đi mọi thứ. Do dự ngắn ngủi chỉ là mê luyến tạm thời đối với trí nhớ tốt đẹp thôi. Ái bị đoạn triệt đề, gãy đi hết thầy, quên hết mọi thứ. Huyết mạch luyện huyết nhất tộc sau khi mà thất tình tiêu tán, trong nháy mắt lại bạo phát áp chế huyết mạch vân tộc, thành công chiếm lĩnh thân thể cùng với tư duy. Vân Phi Dương lợn lửng giữa trời, ôm đầu gào thét. Hai con người nguyên bản không có tình cảm gì, dần dần lại bị hồng mang âm tà bao phủ, nhìn qua có chút là đáng sợ. Trầm Thiên Hành cả kinh, không tốt, là tư duy mất khống chế. Khi mà một người không có thất tình, không có bất cứ tình cảm gì, chẳng khác nào là một cái xác không hồn. Thật không có gì khác, cho nên luyện huyết, nhất tộc huyết mạch, lấy tà làm chủ đạo, trong nhà mắt liền lao ra, cưỡng ép chiếm lấy cỗ thân thể, không có mảy may tình cảm gì, từ đó phát huy giá trị lớn nhất. Tà khí điên cuồng hiện lên, cuối cùng thì bao vây Vân Phi Dương, hình thành ra một thứ như là trái tim, cũng không có những ngừng nhảy lên. Trầm Thiên Hành ở bên ngoài thấy như vậy, lại không ra tay giúp áp chế. Huyết mạch đã lao ra thì đại biểu cho hắn đã không còn có tình cảm nữa. Dù có thể áp chế một lần, nhưng tuyệt đối là khó có thể áp chế vĩnh viễn. Hết thầy để phải dựa vào chính mình. Tạo hóa giới chỉ. Khi Vân Phi Dương bị tà khí bao phủ, trải qua một loại cải tạo nào đó, Lâm Chỉ Khê đứng ở trên thành Ma Sơn hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an. Loại cảm giác này nàng đã từng xuất hiện qua ở tại mảnh đất thí luyện. Khi đó, Vân Phi Dương cũng bị tà khí quấy rối, ma hóa. Sai sao? Lâm Chỉ Khê cắn chặt môi, trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng rất hiểu Vân Phi Dương, cho nên trong rất nhiều chuyện thường thường là đều lựa chọn ủng hộ, dù là chặn đứt thất tình lục dục lần này cũng như vậy. Thế nhưng khi mọi chuyện chân chính phát sinh, cảm giác bất an dâng lên, Lập Chỉ Khê lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì không có nên đồng ý, hối hận vì sao không ngăn cản. Lúc này Mộc Oanh đi tới lo lắng hỏi, Lâm Thị Tỷ, Vân Đại Ca sẽ không sao chứ? Có lẽ là tâm hữu linh tề. Khi Vân Phi Dương bị tà khí bao phủ, trong lòng của Lương Âm, Liễu Nhu và Trùng Nữ đều dâng lên một loại dị dạng nào đó, không hẹn mà cùng đi vào Thần Ma Sơn. Thần Ma Sơn, một tòa đại biểu cho thần, còn một tòa thì đại biểu cho ma. Hiện tại, Vân Phi Dương đã bị tà khí bao phủ, đi vào con đường từ thần trở thành ma. Phi Dương ca. Viêm Sương vừa mới diệt đi một phần đà huyết điện ở một nơi nào đó, đứng ở trên một ngọn cô phong, giống như phát giác ra được điều gì, tâm thần hoảng hốt nhìn về phía vô tận tinh không. Sư tôn. Trầm Thanh lơ lửng trong vũ trụ, song quyền nắm chặt lại. La Mộc thì sụp đổ. Phi Dương ca, hắn đang làm cái gì vậy? Tại sao để cho tâm thần của ta cảm thấy bất an? Vân Lịch cũng có một loại cảm giác như vậy, nhưng hắn không có cầu nhau, mà đem cái phần khó chịu này phát tiết lên trên phân đà huyết điện. Có thể nói, tại thời điểm Vân Phi Sương bị huyết mạch luyện huyết nhân tộc xâm chiếm, nữ nhân, huynh đệ đều có một loại dự cảm bất thường, đều cảm giác thấy bất an trong lòng. Thất tình chi cảnh, Vân Phi Sương sống như là một con nhộng bị tà khí cường thế bao phủ. Huyết mạch của luyện huyết nhất tộc chảy xuôi bên trong thể nội, không có ngừng tiến hóa, không ngừng thể biến, lần lượt lớn mạnh. Qua một lúc, tàu đèn đầy đầu đã hóa thành đỏ như máu. Sau khi thành công xác tỉnh huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, màu tóc của hắn vẫn đã từng thay đổi. Nhưng trải qua một lần một mực bị áp chế, thủy chung không có hiện ra, bây giờ hiện lộ coi như là đã triệt để tự do. Khí tức ngừng tụ chuyển đến âm thanh giống như trái tim nhảy lên. Đột nhiên bỗng như nổ tung. Bên trong thất tình chi cảnh, âm ta chi khí gào thét phun trào. Vân Phi Dương với mái tóc màu huyết hồng xõa ngang vai, trên mặt mang theo biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Thay đổi. Trầm Thiên Hành ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận Vân Phi Dương hiện tại không chỉ có không có cảm tình, ngược lại còn bộc lộ ra một cỗ khí tức tà mị. Tạo thành tình huống như vậy chắc phải có quan hệ đến huyết mạch bên trong cơ thể. Ngay tại thời khắc khi mà Trầm Thiên Hành còn đang suy đoán, Vân Phi Dương đã hóa thành một đoàn lưu quang bay ra khỏi thất tình chi cảnh, đứng ngạo nghễ trong tình không. Quanh thân bà phát ra khí tức khiếp người, giống như là hóa thành ma thần không ai bị nổi. Thất tình đoạn, người hóa ma, đây chính là khắc họa hắn hiện tại. Trừ tính cách cùng với màu tóc thay đổi, có gì khác thay đổi nữa không? Có, đó là khí thế cùng với tu vi. Được huyết mạch của luyện huyết nhất tộc trường khống cùng kích phát, thực lực của Vân Phi Dương bây giờ đã được đề bạt. Còn về mạnh cỡ nào, còn phải chờ hắn bạo phát thì mới biết. Người đã chặt đứt thất tình, bước tiếp theo đó là chém đứt lục dục, đi theo ta. Trần Thiên Hành nói. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Người này. Khi nói chuyện không có tình cảm, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là rơi vào hầm băng. Trầm Thiên Hành biết hắn đã đoạn thất tình, quên hết mọi thứ, cho nên hỏi ngược lại. Ta là ai cũng không quan trọng, trọng yếu người là ai. Ta là ai sao? Vân Phi Dương nị non. Ánh mắt giấy ruộng giống như là cố gắng nhớ lại, thế nhưng cái gì cũng đều là nghĩ không ra. Trầm Thiên Hành thở dài một tiếng. Tiểu tử này không chỉ có quên hết mọi thứ, ngay cả chính mình cũng quên. Nếu như lại chém gãy lục dục nữa, vậy thì sẽ quên sạch, quên tới triệt triệt đề đề. Nhớ rồi. Đầu tiên, khóe miệng của Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Ta chính là thần giới chiến thần, sáng tạo giả của Phi Dương thần giới, Thiên Kiều, Thiên Kiều Điện, dòng chính vân vực, ta gọi là Vân Phi Dương. Trầm Tiến Hành nghe vậy thì giật mình. Thất tình của tên này đã chặt đứt, tại sao lại nhớ kỹ tên, nhớ kỹ đủ những loại thân phận như vậy? Ở dưới tình huống bình thường, bất cứ một võ giả nào trải qua quá trình chém đứt thất tình lục dục sẽ quên đi mọi thứ, quên chính mình, bởi vì đây chính là cái giá để mà mạnh lên. Vân Phi Dương lại có thể nhớ được tên cùng với thân phận, khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Trần Thiên Hành nói, là đoạn không có đủ triệt để sao? Lục dục chi cảnh, Vân Phi Dương đi theo Trần Thiên Hành tới nơi này. Tới chỗ này làm gì vậy? Xem ra, hắn nhớ được tên cùng với thân phận, thế nhưng lại quên hết, đây chính là chặt đứt thất tình lục dục. Muốn mạnh lên thì tiến vào. Trầm Thiên Hành nói. Mạnh lên sao? Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, liền cất bước đi vào. Trầm Thiên Hành lắc đầu. Tuy thất tình của tên này đã bị chặt đứt, thế nhưng mà khó chặt đứt được tâm tính muốn trở nên mạnh hơn. Lại nói. Hắn dừng lại một chút, khó hiểu. Hắn đã chặt đứt thất tình, tại sao lại còn nhớ được tên của bản thân? Điều này để cho Trầm Thiên Hành vô cùng là khó hiểu, lại nghĩ cũng nghĩ không thông, sau cùng chỉ có thể nói. Có lẽ là tên này không có giống với thường nhân, có lẽ tương lai còn có khả năng trọng tù thất tình lục dục. Thất tình lục dục bị chém đi, trên lý luận thì rất khó trọng tù, bởi vì trên đời này có nhiều thứ một khi mà mất đi thì sẽ vĩnh viễn mất đi, vĩnh viễn không có khả năng tìm về. Thế nhưng Vân Phi Dương lại nhớ được tên của bản thân, nhớ đến thân phận của mình. Điều này khiến cho Trầm Thiên Hành suy đoán hắn có thể là có khả năng chậm tu không. Chặt đứt thất tình, Vân Phi Sương quên Trầm Thiên Hành, lại nhớ được tên bản thân, nhớ kỹ đủ loại thân phận. Điều này chưa từng xuất hiện khi mà cưỡng ép tiến hành trảm thất tình lục dục kiếp. Trầm Thiên Hành nghĩ thật lâu cũng là nghĩ không thông, sau cùng cũng chỉ có thể hy vọng tên này một ngày nào đó có thể tìm về thất tình lục dục, có thể là nhớ lại họ toàn bộ. Thế nhưng đây cũng chỉ là hy vọng thôi, bởi vì hắn biết một khi Vân Phi Sương chặt đứt lục dục, có lẽ là sẽ triệt để quên đi. Khi đó chân chính sẽ không có tình cảm, trong lòng chỉ còn lại võ đạo thôi, hy vọng rằng sẽ có kỳ tích phát sinh. Trầm Thiên Hành nị non, hắn không có hy vọng Vân Phi Sương quên đi mọi thứ. Hắn không hy vọng Vân Phi Sương quên đi mọi thứ. Thế nhưng vì mạnh lên, cưỡng ép trải qua thất tình lục dục kiếp vốn là một hành vi cực đoan, không thể nào tránh khỏi việc trả giá đắt. Lục dục chỉ cảnh, cuồng phong gào thét, dần dần lục quang đại biểu cho 6 loại ham muốn hiện ra. Vân Phi Sương không chút nào tình cảm để kiếm ra, 6 đạo lục quang đại biểu cho lục dục lập tức bị chặt đứt, không chút nào dây dưa dài dòng. Vân Phi Sương không có tình cảm, cũng không cân nhắc qua mà bị tà khí chi phối, trong lòng chỉ nghĩ đến việc trả mết thầy tạp niệm, trả mết thầy những phiền não. Sau khi chặt đứt lục dục, âm tà chi khí bàng bạc một lần nữa lại gào thét, mán ở bên trong ánh mắt càng lạnh lùng, càng không có tình cảm. Chặt đứt thất tình chỉ để cho hắn quên đi tình cảm, còn chặt đứt lục dục để cho hắn triệt để quên đi mọi thứ, thực sự là trở thành một tôn ma thần. Ma thần này cũng không có phải là thuộc về ma giới, mà là ma chân chính. Một khắc này, Phật Vị Sương phát ra khí tức âm tà, dù là huyết điện lại tồn ra ở trước mặt của hắn đều sẽ là có vẻ cực kỳ là nhỏ yếu. Hỗn nguyên càn khôn kiếm vung lên, kiếm khí âm tà ngạo nghễ nhất thời bộc phát, hung hăng tê liệt đem lục dục chi cảnh. Ngoại giới có một vài võ giả bay qua lục dục chi cảnh, đột nhiên kiếm quang lóe lên, tinh không nhất thời bị chém ra, hiện ra một vết kiếm ngân thật sâu. Một lúc sau, lục dục chi cảnh tồn tại vĩnh cửu trong vũ trụ bỗng nhiên vỡ vụn ra, phai mờ hư vô. Những võ giả đi đường thấy như vậy thì hãy nhìn thật sắc. Nói đùa sao, một cổ lão bí cảnh tồn tại đã lâu đột nhiên lại sụp đổ. Ai làm? Là kiếm khí vừa rồi lóe lên rồi biến mất sao? Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Trong vũ trụ này có người lại có thể tung một kiếm chém vỡ bí cảnh sao? Mau nhìn xem. Một võ giả chỉ về phía không gian hiện lên run rẩy, cả kinh hồ. Có người đi ra? Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy khu vực ban đầu vốn là thuộc về lục dục chi cảnh, một hồng phát nam tử cầm kiếm bay ra, quanh thân bộc lộ ra khí tức âm trầm. Vẹn vẹn chỉ ánh mắt thôi cũng đã khiến cho võ giả đi ngang qua nhất thời ngây ngốc, tâm thần run rẩy giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Người này thật là đáng sợ. Bọn họ nuốt vào một ngụm nước bọt, lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời mà biến mất. Phật Phi Sương phát ra khí tức khiến cho bọn hắn ý thức được rằng người này tuyệt đối không phải là đứng đắn gì, cho nên chạy trốn mới là an toàn. Nói một chút về Trầm Thiên Hành, khi mà hắn thấy Vân Phi Sương tung một kiếm chém vỡ lục dục chi cảnh, biểu hiện trên mặt cũng là ngốc trệ. Sau đó khóe miệng hơi rút. Xong rồi, lục dục chi cảnh bị diệt đi, không còn có cơ hội có thể trọng tu được thất tình lục dục. Chặt đứt thất tình lục dục thì phải đi vào thất tình chi cảnh cùng với lục dục chi cảnh, muốn trùng tu thì cũng cần phải có hai cái bí cảnh này. Bây giờ lục dục chi cảnh đã bị hủy đi, phải mở trong vũ trụ, cho dù Vân Phi Sương có một cơ hội cũng triệt để là tuyên cáo không thể. Nói thật, Trầm Thiên Hành vạn vạn lần không nghĩ đến sau khi mà tên kia chặt đứt lục dục sẽ phá cái bí cảnh này, nếu không thì khẳng định là sẽ xuất thủ để mà ngăn cản. Trong lục dục chi cảnh, Vân Phi Sương chặt đứt lục dục, chân chính chạm đi hết thầy, chặt đứt toàn bộ thất tình lục dục mang đến chỗ tốt, đó chính là tu vi sẽ tăng cao. Chỉ nhìn khí tức âm tà màn phóng thích ra cũng có thể nhìn rõ. Đương nhiên thì cũng có chỗ xấu, Vân Phi Sương tàn phát ra khí tức vô cùng băng lãnh, không có tình cảm gì. Nếu như theo cảm giác phán đoán, rất nhiều võ giả đều sẽ cho rằng thế này tuyệt đối không phải là người, mà chính là một khối lỗi không có linh hồn, không có tư duy. Người là ai? Trầm Thiên Hành hỏi. Vân Phi Sương đáp, quên rồi. Trầm Thiên Hành trầm mặc. Quả nhiên, sau khi mà trận đất thất tình lục dục, tên này quên hết mọi thứ. Lúc trước đoạn đi thất tình, nhớ được tên cùng với thân phận bản thân, có lẽ là do chấp niệm quá mạnh, không có chỉ để cắt đứt. Đúng, Phật Vì Sương quên hết mọi thứ, quên đi chính mình. Thế nhưng trong lòng vẫn tồn tại một ý niệm, cái kia đó là muốn chiến đấu cùng với huyết điện, cùng huyết tổ. Đây cũng là trọng điểm để hắn chặt đứt thất tình lục dục. Vì muốn mạnh lên, nữ nhân, huynh đệ đều có thể quên, còn mục tiêu này thì vĩnh viễn ở trong lòng. Tạo hóa giới chỉ, vô địch cửu trọng trận. Đạo thân thứ hai ở bên trong lĩnh hội đại tốc độ thuật, sau khi mà bản tôn chặt đứt thất tình lục dục thì cũng biến thành không có tình cảm. Cái này tuy rằng rất bi kịch, thế nhưng cũng mang đến thu hoạch không tưởng. Bởi vì đạo thân không có thất tình lục dục, ngược lại tìm hiểu càng thêm dụng tâm hơn. Người có sướng vui, đau buồn, ly hợp, quá nhiều chấp niệm, quá nhiều sự mong nhớ, thường là sẽ chịu ảnh hưởng. Khi chém dụng hết thầy, chân chính siêu phàm thoát tục thì mới có thể chuyên tâm hướng đạo, mới có thể thăng hoa. Nhưng không có tình cảm, biết tu luyện, thật sự là truy cầu của một võ giả sao? Nói tóm lại, võ chỉ đạo không có đường tắt, muốn trở nên mạnh hơn, nhất định là phải trả giá đắt. Nếu như lưu luyến cảm tình thế gian, lưu luyến trần thế phồn hoa, chung quy chỉ là một thân xác thối tha. Muốn vượt qua cao sơn, thành tựu mạnh hơn thì khẳng định khó như lên trời. Chặt đứt thất tình lục dục, Vân Phi Sương giờ phút này chính bước vào tầng thứ một lòng cầu đạo. Thế gian cảm tình, trần thế phồn hoa, đơn giản chỉ là thoảng qua như mây khói. Phần đường huy điện, Huyết Thập Bát đang nhìn huynh đệ Quan Sơn Bá của mình, cũng thầm nghĩ. Huynh đệ này của ta gần đây có chút kỳ lạ. Đúng là rất kỳ lạ. Đạo thân thứ nhất cũng không có thất tình lục dục, càng người trở nên lạnh lùng. Mà âm ta khí tức là càng thêm động đậm, để cho Huyết Thập Bát không khỏi âm thầm suy đoán. Quản lão đệ, hắn lại lĩnh ngộ huyết chú càng sâu sao? Hắn thấy, sau khi giác tỉnh huyết mạch, luyện huyết tộc, khí tức càng mạnh cũng là biểu hiện của việc lĩnh ngộ càng sâu. Quản lão đệ, Huyết Thập Bát lúc này đi tới, nói, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta cần phải lập tức lên đường, tụ hợp với các phần đường khác, cùng tấn công Vân Vực Tổ Địa. Vân Phi Dương ứng một tiếng, bản tôn ở bên trong tinh không thì thầm. Vân Vực Tổ Địa, tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Thi triển thần pháp biến mất trong tinh không, Trầm Thiên Hành nói. Tốc độ của tên này càng nhanh hơn trước đây. Hắn lắc đầu nhìn về phía vô tận tinh không. Thái Vũ, đồ nhi này của người lấy thất tình lục dục làm đại giới để có được lực lượng càng mạnh là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Vân Vực Vân Thành tập điện. Vân Thành Giá cùng với tất cả trưởng lão cau mày, bởi vì huyết điện khi trước đã tuyên bố tộc quần sẽ bị tấn công tiếp theo, đó sẽ là Vân tộc. Thập Tam trưởng lão nói, tộc trưởng phía liên minh nói thế nào? Vân Thành Giá thở dài một hơi. Lâm Minh Chủ khi trước chỉ huy cổ xã bách tộc đi giải cứu tổ địa đã bị công kích, bị huyết điện vây khốn, coi như là có thể đuổi tới thì cũng cần thời gian khoảng nửa năm. Mọi người trầm mặc. Căn cứ theo thông tin mà huyết điện tuyên bố, một tháng sau sẽ đánh tới, đại quân bách tộc liên minh nửa năm sau thì mới đuổi tới, không có kịp. Tập trưởng, ngũ trưởng lão ngưng trọng nói, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị tự chiến đến cùng rồi. Ánh mắt những trưởng lão khác cũng kiên định. Hiển nhiên, bọn họ không có e ngại huyết điện tấn công, đã làm tốt chuẩn bị huyết chiến đến cùng vì tộc quần của mình. Tốt, Vân Đại Giả nói, vậy thì tự chiến tới cùng. Thật là bộ tộc quần cổ lão phải có cột sống cứng nhắc. Cứng chắc, dù biết huyết điện lần này đánh tới không thể nào khinh thường, thế nhưng bọn hắn cũng không thể nào lùi bước, cũng đều vì tộc quần, vì tộc nhân. Cao tầng dâng cao chiến ý, dòng chính Vân Vực cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có thể nói, khi huyết điện ngừng tụ thành viên các phân đường, tạo thành đại quân đoàn, các thành lớn trong Vân Vực đã nghiêm chỉnh đối đãi, vận sức mà chờ phát động. Là một tộc quân, sau khi gặp được nguy cơ mới có thể thể hiện ra lực chiến đấu cùng với nội tình cường đại. Vân Thịnh nhất tộc tồn tại vĩnh cửu, giờ phút này sẽ chứng minh với thế nhân, với huyết điện, một trong cổ lão tộc quần tuyệt đối không có phải là hư danh. Muốn tiêu diệt sao? Vậy thì phải nhìn xem có năng lực không. Thiên Dược Vực, Thiên Nhược Kỳ nhận được tin tức huyết điện tấn công Vân tộc, lúc này liền khởi hành tiến tới. Vân Vị Dương đã giúp mình hóa giải nguy cơ, bây giờ tộc quần của hắn gặp nạn, khẳng định là phải tới viện trợ. Huyết điện muốn tấn công Vân tộc, trước thì công kích Thiên Dược tộc, bây giờ lại tấn công Vân tộc như vậy. Huyết điện này muốn nói cho thế nhân biết, cho dù là tộc quần cổ xưa nhất thì bọn chúng cũng chọc nổi, không chút nào kiêng kỵ sao? Vân vực dù sao cũng là đại vực có tư cách trưởng bối, huyết điện có thể làm được sao? Ta nghe nói lần công kích vân vực này, tổ chức này xuất động đến mấy chục vạn thành viên, bên trong còn có hai cường giả không kém gì vân vực đại trưởng lão. Cái gì? Thành thế to lớn đến như vậy? Đúng như vậy, vân tộc muốn chống lại lần này chỉ sợ là có chút khó. Rất nhiều võ giả tranh nhau nghị luận, cùng lo lắng cho vân vực có thể là gánh vác được huyết điện tấn công không. Nếu như bị luân hãm, khẳng định là sẽ mang đến đả kích trầm trọng cho bách tộc liên minh. Một tháng sau, trong vũ trụ vân vực, âm thả chi khí quần quận hóa thành mây đen lăn lộn cuốn tới. Vì diện này nguyên bản sáng sủa như ban ngày, trong nháy mắt liền hóa thành tối tăm. Đến rồi. Đám người vân tài xã lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Mà khi phóng thích tiền niệm, chỉ thấy một mạng lớn mây đen trong vũ trụ, thực ra là do mấy chục vạn võ giả của huyết điện mặc trang phục thống nhất tạo thành. Ánh mắt của bọn chúng lấp lóe hồng màng, giống như là những tử sĩ không có tình cảm gì. Một nửa bên trong thổ phát ra khí tức đề cấp. Nói thật thì nhiều võ giả đề cấp như vậy, hình ảnh thật không dám tưởng tượng. Cho dù bách tập liên minh triệu toàn bộ những tinh nhuệ nhà mình ra, chỉ hẳn là có thể góp nổi. Một tên đại tôn giả dẫn đầu đứng ở phía trước trận, cười quái dị nói: "Ha ha ha, lên lên, xóa tên vân tộc khỏi vũ trụ này đi." Vừa dứt lời, vân vực thái trưởng lão bay từ bên trong vực nội ra, ngưng tụ ra đại ma chỉ trưởng đánh tới. Dù sao cũng là một tồn tại mạnh nhất vân vực, đại tôn giả cũng không có dám khinh thường, lúc này liên thủ với một tên cường giả khác phóng ra khí tức âm tà hóa giải. Lần này đến diệt đi vân vực, huyết điện trực tiếp phái đến hai tên tôn giả, có thể thấy được là hết sức thận trọng. Sau khi phá đi chiều, đại tôn giả cười nói: "Lão Lục, người cùng với ta liên thủ vây khốn vân vực thái trưởng lão, còn về vân vực tới ra cho đám thủ hạ giải quyết." Tên tôn giả còn lại lập tức ngừng tụ âm tà chi lực, liên thủ mà công đến vân vực thái trưởng lão. Ba tên phía đỉnh phong trên đế bên này so chiều, mấy chục vạn thành viên của huyết điện cũng nhất thời bạo phát ra khí tức, lập tức như cá giết sang sông đánh tới vân vực. Giết! Vân thái xá ở trong tộc điện lạnh giọng quát, dẫn đầu phóng tới tinh không. Chiến đấu cùng với mấy tên cường giả cấp đường chủ huyết điện, trưởng lão cao tầng bay ra, giao thủ cùng với đối thủ có thực lực ngang với mình. Giết! Võ giả vân vực ở trong mỗi một thành trì cũng bay ra ngoài, ánh mắt bộc lộ ra tia thấy chết không sờn. Mà biểu hiện chói mắt nhất vẫn là Vân Hàng của Ngũ Mạch. Hắn chỉ huy tộc nhân lao ra trước một bước, chém giết cùng với thành viên huyết điện. Khí lãng cuồng bạo hiện ra trong vũ trụ. Một khắc này, hình ảnh hiện ra tại trong tầm mắt có thể dùng từ chói lọi tới để mà hình dung. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, bất cứ một dòng chính vân vực nào đều không tham sống sợ chết. Ý niệm trong lòng chỉ là thủ hộ gia viên, thủ hộ tổ địa, không có để cho ngoại nhân xâm phạm. Cho dù là cổ Ngũ Bạch đã bị Vân Phi Sương kéo xuống ngựa, cho dù là dòng chính vân vực đã từng chế giễu hoặc có khúc mắc, đều ra sức giết địch, bởi vì bọn hắn đều là họ Vân, trong người chạy cùng một loại huyết mạch. Vân Khanh phẫn nộ giống to, sau khi mà thân chúng mấy trường, thân thể tàn khuyết xông vào bên trong đám người tự bạo linh hồn. Dòng chính đã từng khinh thường Vân Phi Sương, dùng tôn nghiêm lựa chọn đồng quy vô tận cùng với địch nhân, cuối cùng thì trọng thương không ít những thành viên huyết điện. Nhưng cái này chỉ là một ví dụ thôi. Thành viên huyết điện cấp đế có quá nhiều, cho dù tộc nhân của vân vực thấy chết không sờn cũng chỉ có thể bị treo lên mà đánh. Vận khí tốt, mấy người cùng một chỗ tự bạo có lẽ là sẽ thường đến một thành viên của Yết Điện có tu vi không tệ. Có thể nói, lực lượng cấp đế áp chế khiến cho Vân Vực cùng với Huyết Điện vừa mới giao thủ ở bên trong vũ trụ, thế nhưng đã lâm vào thế bị động tuyệt đối. Nếu như cứ tiếp tục đánh tiếp như vậy, khẳng định là sẽ toàn bộ bỏ mình. Vân Vực Thái Trưởng Lão cùng với Vân Thái Xá và các trưởng lão cao tầng thấy cục diện bất lợi cho phe mình, lại rất khó có thể bận tâm. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ sớm đã bị Huyết Điện cường giả vây quanh. Nhìn tộc nhân vẫn lạc hoặc lựa chọn tự bạo linh hồn, hình thành ra những tia sáng chói mắt trong vũ trụ, cao tầng của Vân tộc muốn rách cả mí mắt, bi phẫn không thôi. Thế nhưng ngay tại thời khắc khi mà đám người Vân Thái Xá tuyệt vọng, bên Vân tộc lâm vào thế bị động tuyệt đối, phong vân đột biến, chỉ thấy một đạo ánh sáng đỏ chói vẽ hư không mà lao tới. Trong khoảnh khắc, hồng mang cực tốc bay đến đình trệ, trong nháy mắt bắn ra vô số những đạo kiếm khí. Vân Vực Thái Trưởng Lão thấy như vậy thì kinh ngạc, đây là ngừng kiếm quyết. Không sai, đây chính là ngừng kiếm quyết, mà lại là kiếm quyết bình thường nhất của Vân tộc. Nhưng sau khi huyền hóa ra vô số những đạo kiếm khí thì lại bộc lộ ra kiếm ý cực kỳ khủng bố. Kiếm khí này ngưng tụ treo ở giữa thương khung, phát ra khí tức âm trầm. Thành viên Huyết Điện đang giao thủ dừng lại theo bản năng, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không phải để ý kiếm ý, để ý chính là kiếm khí ngưng tụ ra thở phát ra khí tức, tại sao lại giống với huyết mạch của mình như vậy? Thái Trưởng Lão, tộc trưởng, hắn chính là Vân Phi Dương. Đúng vào lúc này, Ngũ Trưởng Lão cùng với Thập Tam Trưởng Lão cả kinh hồ. Bên trong vũ trụ hảo hán, Vân Phi Dương đầu đầy tóc màu huyết hồng, đạp không mà đến, trên mặt không chút nào tình cảm. Khi hắn bước xuống một bước, sẽ xuất hiện vô số những đạo kiếm khí trong tinh không, trong nhẹ mắt hội tụ thành kiếm ý chí cường, thậm chí là phun ra một chút lôi xà. Kiếm ý sao động, khí thế như hồng. Vân Thái Xá cùng với Vân Vực Thái Trưởng Lão nhăn mày. Hai người rõ ràng có thể thấy được rằng khí chất của Vân Phi Dương đang từng bước một thay đổi, trở nên lạnh lùng, trở nên không có bất cứ cảm tình gì. Vân Tình Không ở bên trong nội vực hết sức ngạc nhiên. Phụ thân. Một khắc này, nàng nhìn phụ thân lại dâng lên một loại cảm giác xa lạ trước đó chưa từng có. Đây là dòng chính 2/5 huyết mạch của Vân tộc ta sao? Đây chính là phụ thân của ta sao? Đúng, Vân Phi Sương vẫn là dòng chính Vân Vực, vẫn là phụ thân của Vân Tình Không. Bởi vì cho dù lại thay đổi thế nào, hắn vĩnh viễn họ Vân, trong người vĩnh viễn chảy huyết dịch của Vân tộc. Hai tên đại tôn giả cũng hoảng hốt, bởi vì quanh thân gia hỏa này đang từng bước đi tới, bạo phát ra khí tức tương tự giống như là huyết mạch của mình. Nếu như không phải biết hắn là Vân Phi Dương, thậm chí còn hoài nghi người này có lẽ cũng sống nắm giữ huyết mạch của Luyện Huyết Nhất Tộc giống như mình vậy. Vô số đạo kiếm khí bạo phát ra âm tà khí tức, toàn bộ vũ trụ nhất thời trở nên quỷ dị. Vân Phi Dương lúc này dừng lại, nhẹ nhàng nâng đầu, lạnh lùng mà nói, các người đều chết đi. Vừa dứt lời thì sấm sét trong tinh không bạo hưởng, kiếm khí biến ảo mà ra, mang theo quang điện âm u cực mạnh đánh úp về phía thành viên Huyết Điện. Trong khoảnh khắc, mấy vạn thành viên Huyết Điện vỡ nát hư vô do kiếm khí ngừng kiếm quyết ngừng tụ cùng với thiền lôi kiếm đạo gia trì, hóa thành từng mạng mưa máu. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí, trong chớp mắt mấy vạn thành viên Huyết Điện bên trong có không ít đề cấp vẫn diệt tại chỗ, mang đến rung động thật sự là đáng sợ. Giả hỏa đáng giận này. Một tên đại tôn giả phẫn nộ không thôi, lúc này từ bỏ kiềm chế Vân Vực Thái Trưởng Lão, ngưng tụ ra lực lượng quần quận mà đánh về phía Vân Phi Dương. Hắn thật sự là tức giận. Lần công kích này mang theo 10 thành lực lượng, bạo phát ra khí tức cực kỳ mạnh. Cẩn thận! Vân Vực Thái Trưởng Lão la to. Nhưng để cho hắn sụp đổ chính là Vân Phi Sương rõ ràng nghe được nhắc nhở, lại thờ ơ đứng tại chỗ, trên mặt thủy chung không có cảm tình gì. Phiền phức. Sắc mặt của Vân Thái Xá đại biến, giờ phút này hắn hận không thể nào tiến lên giúp Vân Phi Sương đón công kích của đại tôn giả. Một tên cường giả cấp đường chủ Huyết Điện ngăn trước mặt, nhếch miệng cười. Ha ha, Vân tộc trưởng, nhìn cho kỹ, dòng chính ưu tú nhất tộc các người như thế nào bị giết, như thế nào bị thu lấy huyết mạch. Đáng giận, Vân Thái Xá phẫn nộ không thôi. Đúng vào lúc này, Vân Phi Sương phất một tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bay ra, cũng chém ra kiếm khí cường thế, trực tiếp liền đón lấy công kích của Đại Tôn gia. Kiếm khí bạo phát, không gian tan vỡ. Từ xa nhìn lại, thật giống như là một kiếm chém vỡ trời, chém vỡ đất. Vân Vực Thái Trường lão cũng là trừng to mắt. Vân Phi Sương chém ra một kiếm, bạo phát ra lực lượng, để cho hắn khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể như vậy? Đại Tôn gia cũng là kinh hãi. Hắn muốn rút lui thân thể, thế nhưng đã quá muộn rồi, bởi vì kiếm khí khai thiên tích địa kia đã hùng hăng chém xuống. Có thể làm đó là hội tụ lực lượng vào một chỗ, điều động đạo ý ở bên trong cơ thể, hình thành ra một lớp đạo giới phòng ngự. Chết! Vân Vị Sương thản nhiên nói. Kiếm khí này chém xuống, nhất thời lấp lóe tia sáng chói mắt, hùng hăng đánh vào trên đạo giới. Một tiếng nổ lớn truyền đến, đạo giới vỡ nát hư vô. Đại Tôn gia lập tức phun ra một ngụm máu, thần sắc tái nhợt đi, hai con người lấp lóe vẻ hãi nhiên. Sau khi mà tiếp nhận một kiếm kia, hắn hiểu bên trong ẩn chứa lực lượng cùng với kiếm ý là khủng bố cỡ nào. Đại Tôn gia đè ép thương thế, ngừng trọng nói: "Nửa bước đại đạo huyền tiên." Vân Thái Giá cùng với bọn người ngũ trưởng lão cũng là mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn ra được Vân Phi Dương đã thay đổi, thời lực cũng mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới tên này lại có thể đột phá đến một nửa bước đại đạo huyền tiên. Phụ thân, Vân Tình Không vẫn thủy chung đang nhìn Vân Phi Dương, nàng cũng không có vui vẻ bởi vì phụ thân đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên, mà ngược lại lòng tràn đầy ưu sầu. Vân Phi Dương bay đến, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay một lần nữa chém ra, hình thành ra một đạo kiếm khí mạnh hơn vừa rồi. Không tốt! Đại Tôn gia sắc mặt đại biến, lúc này lập tức rút lui. Thì Gia Nan né tránh, nhưng ánh mắt nhìn về phía dòng chính Vân Vực, bộc lộ ra một cỗ kiêng kỵ thật sâu. Cường giả huyết điện gần với huyết tổ, có thể là hiện ra ánh mắt dạng này đủ để chứng minh và vì sương chém đi thất tình lục dục, thực lực đã tăng tiến thế nào. Đúng vào lúc này, một tên đại tôn giả nữa bay tới, quát lên: "Hai người chúng ta đồng loạt ra tay, bắt kẻ này!" Tốt! Tên còn lại đồng ý. Hai người đã ý thức được cái tên dòng chính Vân Vực trước mặt này có thực lực phi phàm, muốn giải quyết thì phải liên thủ. Đối mặt với hai đại tôn giả, Vân Phi Sương cũng không có kiêng kỵ gì, ngược lại cầm kiếm lao lên, quần đấu trong tinh không. Ba đạo lưu quang khi thì đập vào, khi thì tách ra, âm tà khí tức táo bạo, trộn lẫn kiếm ý điên cuồng tràn ngập. Dòng chính Vân tộc cùng với thành viên huyết điện tự giác dừng lại, nhào nhào né tránh ra phía sau để mà tránh bị dư uy tác động đến. Ngũ trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ: "Tiểu tử kia đến cùng là trải qua chuyện gì mới có được thực lực độc chiến hai tên cùng giả huyết điện như vậy?" Ánh mắt của Vân Vực Thái trưởng lão lấp lóe, giống như cũng ý thức được rằng, ý thức được điều gì, ngưng trọng nói: "Tiểu giả hỏa này sợ rằng đã cưỡng ép chặt đi thất tình lục dục." Đám người Vân Thái Giá sợ hãi. Cưỡng ép chặt đi thất tình lục dục, bọn họ có nghe qua, là một loại phương thức vô cùng cực đoan để mà đề cao tu vi, nhưng bên trong vô số võ giả có thể thành công thì lác đã không có mấy. Nhìn Vân Phi Sương đang cùng giao thủ với hai tên đại tôn giả, Vân Thái Giá tỉnh ngộ. Khó trách nhìn qua hắn lại không có chút tình cảm nào như vậy, thì ra là đã chặt đứt thất tình lục dục. Vân Vực Thái Trường lão nói: "Hiện tại hắn đã quên đi hết thảy mọi thứ rồi, quên mình, chỉ có một lòng cầu đạo, một lòng muốn khiêu chiến." Vân Thái Giá lo lắng hỏi: "Thái trưởng lão, tên này không có thất tình lục dục, có thể là không phân định ta hay không?" "Cái này thì không biết. Chặt đứt thất tình lục dục là chạm đi hết thảy tình cảm cùng với ham muốn, làm đến siêu phàm thoát tục chân chính, mà không có phải là trở thành ma đầu không có tình cảm." Hiện tại, tuy Vân Phi Sương quên hết mọi thứ, nhưng chỉ là không có tình cảm, không có thiện ác, khẳng định là sẽ không làm đến những việc như là lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, giới hạn người khác, không bao gồm huyết điện. Vân Phi Sương chặt đứt thất tình lục dục vì điều gì? Vì mạnh lên, vì chống lại huyết tổ. Cho nên, khi hắn chân chính làm được, thực lực chân chính mạnh hơn, mới có thể đi vào Vân Vực, mới có thể một kiếm oanh sát vô số những thành viên huyết điện như vậy. Nói đơn giản, hiện tại Vân Phi Sương quên hết mọi thứ, duy chỉ nhớ kỹ huyết điện, nhớ kỹ huyết tổ, khiến cho hắn muốn cùng điên cuồng chém giết, muốn chiến đấu tới cùng. Trong vũ trụ vô tận, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vẫn đang vang lên. Không gian bốn phía bị lực lượng cường thế lộng hành quấy rối, đã triệt để tan vỡ, chịu không nổi. Vân Phi Sương đối mặt với hai tên đại tôn giả không có hề rơi xuống thế hạ phòng. Quá mạnh. Cao tầng Vân Vực cũng bị rung động thật sâu. Dòng chính nhà mình có thể giao thủ cùng với hai tên cường giả không kém gì Thái Trường Lão, cái hình tượng này trước kia hoàn toàn là không có dám nghĩ đến. Đột nhiên trận đấu phát sinh biến đổi, vô số kiếm khí ngưng tụ ở trong nháy mắt hình thành ra một thanh cự kiếm chống trời. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Âm thanh của Vân Phi Dương lạnh lùng, ngưng tụ ra cự kiếm ầm vang chém xuống. Trong khoảnh khắc không gian nổ tung, cuồng phong bạo loạn, loạn lưu gào thét, tràng diện trần hám nhân tâm. Đại tôn giả bị khóa định, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên, trong lòng càng dâng lên bất an mãnh liệt. Đại phòng ngự thuật. Hắn phẫn nộ rộng lớn, kích phát ra thần thông, trong nháy mắt hình thành ra một bức tường phòng ngự thực chất hóa ở trước người. Đại phòng ngự thuật, thần thông bài danh thứ 20, vị trí đầu ở bên trong 3000 đại đạo. Thần thông có đặc điểm ở chỗ hình thành ra một lớp khí tường, trình độ phòng ngự mạnh hơn xa đạo giới. Thế nhưng phòng ngự mạnh hơn đối mặt với lực lượng càng mạnh chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Cự kiếm chống trời kia ầm vang bổ xuống, giống như là cắt đậu phụ vậy, trong nháy mắt liền cắt nát khí tường. Phốc. Đại tôn giả thổ huyết mà ra, kinh mạch đều bị tổn thương. Dư uy của cự kiếm chống trời này cũng không hề giảm đi, trùng điệp mà chém xuống. Đại tôn giả muốn rách cả mí mắt hồ lớn. Vừa mới mở miệng thì toàn bộ thân thể nhất thời bị cự kiếm sáng chói kia cắt mất, cắt đi. Từ xa nhìn lại thì sẽ phát hiện ra tại khu vực mảng vũ trụ kia dần hiện ra kiếm ngân rất sâu, giống như là bị phân thành hai vậy. Vô tận tinh không, cuồng phong gào thét. Một lúc sau, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Vân Phi Dương ngạo nghễ mà đứng, quanh thân bao phủ tà chi khí tức bao phủ, giống như là một tôn ma tôn, tôn ma thần chí cả vô thượng. Một đạo kiếm ngân xấu xa hiện ra ngay trước mắt, rất khủng bố. Một khắc này, vô luận là Vân Vực hay là thành viên của huyết điện đều trừng to mắt, há to miệng, ánh mắt há nhìn cùng với chấn kinh. Vân Phi Dương giơ kiếm chỉ về phía tên đại tôn giả còn lại. Đến phiên người rồi. Tên cường giả huyết điện kia nuốt vào một ngụm nước bọt, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Đồng bạn có thực lực không yếu hơn mình, ngay vừa rồi bị một kiếm của kẻ này oanh sát, quả thật là đả kích chí mạng. Trong một khoảng thời gian nhanh nhất, đại tôn giả này lập tức hướng về phía vô tận tinh không mà bỏ chạy. Đối mặt với Vân Phi Dương tu vi tăng cao, hắn làm ra lựa chọn này chính xác nhất. Thế nhưng có thể chạy sao? Vân Phi Dương lạnh lùng giơ kiếm, vô số kiếm khí một lần nữa ngưng tụ thành một cự kiếm chống trời, chỉ về hướng đại tôn giả bỏ chạy kia mà chém tới. Tinh không một lần nữa lại bị xé ra một đạo kiếm ngân. Không! Đại tôn giả lập tức bị khóa định, tuyệt vọng nộ hống. Một khắc này hắn muốn thiêu đốt linh hồn, muốn thiêu đốt máu, thế nhưng không còn kịp nữa, bị cự kiếm chống trời thôn phệ. Cuối cùng, tinh không ở bên ngoài Vân Vực lưu lại hai đạo kiếm ngân xấu xa, thật lâu chưa khép lại. Còn về mấy chục vạn thành viên huyết điện đột kích, khi mà nhìn thấy hai đại tôn giả bị giết, chiến đi mất sạch, điên cuồng bỏ chạy. Đáng tiếc, Vân Phi Dương không có tình cảm, sao để cho bọn chúng cơ hội chạy trốn chứ? Một lần nữa, ngưng tụ ra thiên nội kiếm đạo điên cuồng giết chóc. Nửa canh giờ sau, mấy chục vạn thành viên huyết điện trùng điệp đột kích tới. Chỉ có vài trăm người có thể là may mắn còn sống, toàn bộ đều chết ở bên trong vô tận tinh không phía bên ngoài Vân Vực. Trong vũ trụ, huyết dịch cùng với thi thể đã tụ thành sông, thật lâu không có tiêu tán, giống như là kiếm ngân. Hạo kiếp của Vân Vực vì có Vân Phi Dương xuất hiện mà tùy tiện hóa giải, nhưng Vân Vực Thái Trưởng Lão lại không vui, ánh mắt ngừng trọng nhìn tiểu tử mình đã từng quen thuộc trước mắt kìa. Vân Phi Dương phất tay thu hồi lại máu sắp tán nát ở bên trong tinh không, sau đó quay người rời đi. đến Vân Vực chỉ là vì giết thành viên huyết điện, cũng chỉ vậy thôi. Chà, Vân Tình Không bay ra từ bên trong nội vực la to. Vân Phi Dương dừng lại, nhưng cũng không có quay người mà thản nhiên nói: đang gọi ta sao? Nghe được âm thanh không chút nào tình cảm của phụ thân, trong lòng của Vân Tình Không tê dần, nước mắt tràn mi. Chà, người làm sao vậy? Vân Phi Dương nói: nữ hòa thật là một võ giả, chưa có khóc sướt mướt như vậy. Vân Tình Không khóc tới càng thương tâm. Phụ thân mỗi lần thấy mình đều sẽ rất hiền lành, bây giờ mỗi người một ngả, nàng thật khó tiếp nhận. Nhà đầu, Vân Vực Thái Trưởng Lão đi tới an ủi: phụ thân người bây giờ không có thất tình lục dục, sớm đã quên đi mọi thứ. Vân Tình Không ngốc trệ: không có thất tình lục dục. Vân Phi Sương cất bước mà đi, khi hắn rời xa Vân Vực, rời xa Vân Tình Không, lại ôm đầu, thần sắc dữ tợn, thật thống khổ. Đi vào Vân Vực, càng nhìn thấy nữ nhi, tâm cảnh không có chút nào rung động, cũng có chập trùng yếu ớt. Chỉ là cái ý nghĩ này chưa dâng lên, lập tức đã bị một loại lực lượng nào đó cưỡng ép áp chế, cũng mang đến thống khổ khó nói lên lời. Một lúc sau, thống khổ dần tan biến, Vân Vực Sương khôi phục lại như lúc ban đầu, ánh mắt một lần nữa phát ra tia sáng không tình cảm. Đột nhiên, trên không truyền đến tiếng vũ dược huy động, chỉ thấy Thiên Nhược Kỳ đến đây trợ giúp bay tới, hô lên: Vân Phi Dương. Vân Phi Dương hỏi: chúng ta quen biết sao? Thiên Nhược Kỳ nghe hắn nói như vậy, nhất thời bĩu môi: cái trò đùa này không có vui. Vân Phi Dương không để ý mà khởi hành rời đi. Thiên Nhược Kỳ vội hô: Vân tộc bị huyết điện để mắt tới, ngươi không đi cứu viện sao? Vân Phi Sương thi triển thần pháp biến mất tại chỗ. Thiên Nhược Kỳ đứng tại chỗ, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị đối đãi lạnh lùng, sẽ bị bỏ lại trong tinh không như vậy. Nàng không cam lòng, huy động vũ dực đuổi theo. Tên này, Vân Phi Sương, người thật không có ý tứ. Vân Phi Sương dừng lại, lạnh lùng nói: cô nương, ta còn có chuyện, đừng đến phiền ta. Thật khó tưởng tượng, gia hòa gặp mỹ nữ thì run chân, ngày hôm nay có thể nói ra ba chữ đừng phiền ta. Cái này nói rõ Vân Phi Sương chém đi thất tình lục dục, không chỉ có quên đi mọi thứ, tính cách vô sỉ cũng bị cải biến. Tốt tốt, Thiên Nhược Kỳ thở phì phò: ta không có phiền người nữa, ta đi đây. Nói xong lập tức huy động vũ dực rời đi. Nàng vốn cho rằng Vân Phi Sương sẽ đuổi theo, không ngờ đối phương chỉ lạnh lùng nói: não tử của nữ nhân này có vấn đề sao? Đáng giận, Thiên Nhược Kỳ nổi trận lôi đình. Thiền tập trưởng. Đúng vào lúc này, Vân Vực Thái Trưởng Lão bay tới, liền giải thích: tiểu tử này, hắn đã chặt đứt thất tình lục dục, đừng nói người, ngay cả nữ nhì của mình cũng còn quên. Thiên Nhược Kỳ cả kinh: cái gì? Hắn chặt đứt thất tình lục dục? Thần là tập trưởng của Thiên Dực tộc, tự nhiên biết hậu quả của việc chém đoạn thất tình lục dục. Vân Vực Thái Trưởng Lão thở dài một tiếng: ai, cũng không biết là cái tên hỗn đản nào lại chỉ cho hắn con đường nhanh chóng tăng cao thù vị cực đoan đến như vậy. Trần Thiên Thành ở phía miểu giới vẻ mặt nhất thời cứng ngắc lại: các người đã nghe nói gì hay chưa? Mấy chục vạn đại quân của huyết điện bị một mình Vân Phi Dương hắn toàn diệt. Có chuyện này sao? Đúng vậy, ta nghe nói cửa sáo huyết điện không kém gì Vân Vực Thái Trưởng Lão, cũng bị tên kia chém giết. Trời đất, dòng chính Vân Vực đời ba này cũng là quá kinh khủng rồi. Các đại vị diện trong vũ trụ đều đang nghị luận sự việc phát sinh ở tại Vân Vực trước đó không lâu. Không hề nghi ngờ, hành động của Vân Phi Sương khiến cho các võ giả phải rung động thật sâu. Tên này có thể giết đại thôn giả, thực lực có thể đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên không? Đúng, hiện tại Vân Phi Sương đã bước nửa bước vào đại đạo huyền tiên. Với tu vi khi đó, hắn chém dụng thất tình lục dục, đột phá từng thứ càng cao hơn cũng là một sự việc đơn giản. Thế nhưng, phương thức này quá cực đoan, đại giới là quên đi mọi thứ. Cả nữ nhi của mình cũng là nhận không ra. Quả nhiên là quên sạch. Sau khi Thiên Nhược Kỳ biết được hắn trả đứt thất tình lục dục thì sụp đổ. Không có thất tình lục dục, chẳng khác nào là không có tình cảm. có phải là hắn bị điên rồi không? Cưỡng ép chặt đi thất tình lục dục tuy rằng có thể tăng cao tu vi, nhưng không hề có tình cảm, không có ham muốn, còn là con người nữa sao? Không phải, là một động vật máu lạnh thôi. Đây là điều mà Thiên Nhược Kỳ nghĩ, cho nên mới nhận định Vân Phi Dương đi con đường cực đoan này là quá điên rồ. Trầm Thiên Hành cũng rất hối hận vì đã cho tiền kia đi lên con đường này. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Lục dục chi cảnh đã bị phá, muốn trọng tù thất tình lục dục, đó là chuyện không thể. Phải làm sao? Trầm Thiên Hành không có cách nào, chỉ có thể nhìn. Lại nói Vân Phi Dương, sau khi mà rời khỏi vân vực, phi hành trong vũ trụ mênh mông, một thời gian sau đó, chỉ cần là nơi nào có thành viên huyết điện ẩn hiện thì sẽ thấy bóng sáng của hắn. Trong tập điện, Ngũ Trưởng lão ngưng trọng. Tộc trưởng, vừa mới nhận được tin tức Vân Phi Dương xuất hiện ở tại một cái tổ địa nào đó mà sát toàn bộ thành viên huyết điện. Vân Thái Xá trầm mặc. Tin thế này mấy ngày nay cũng nhận không ít. Nội dung toàn bộ đều là Vân Phi Dương trắng trợn đổ sát thành viên huyết điện. Dòng chính nhà mình biểu hiện cường thế vốn nên đáng vui mừng, nhưng hiện tại Vân Thái Xá tuyệt không vui vẻ, bởi vì hắn đang lo lắng nếu như tên kia cứ điên cuồng như vậy thì sẽ gặp phải phiền toái. Không bao lâu sau, thập tam trưởng lão mang đến tin tức. Tộc trưởng, không có tốt rồi. Huyết điện tuyên bố, bất luận là trả giá lớn thế nào cũng phải diệt trừ Vân Phi Dương. Vân Thái Xá cau mày, sợ điều gì thì gặp điều đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, giết nhiều thành viên huyết điện như vậy, bị đối phương nhằm vào cũng là chuyện rất bình thường. Ngũ trưởng lão lúc này đi tới, bối rối nói, không tốt rồi, tộc trưởng. Sau khi mà Vân Phi Dương diệt đi thành viên huyết điện, cũng toàn diệt tướng ngự vực. Vân Thái Xá mắt trợn tròn, giết thành viên huyết điện cũng không quan trọng, thế nhưng diệt đi một vực, vậy thì lại là việc lớn. Thế nhưng, tin tức truyền đến đã ngày càng nhiều, Vân Thái Xá càng thấy phiền não. Bởi vì Vân Phi Dương mất đi thất tình lục dục mà đi tiêu diệt thành viên huyết điện, hoàn toàn không có gì đáng bận tâm, thế nhưng cũng có rất nhiều võ giả vô tội bởi vậy mà chết. Nếu như chỉ ngẫu nhiên thì còn có thể thông cảm, thế nhưng Vân Phi Dương diệt từng vị diện mà rất nhiều võ giả không có nhà để mà ở, sự việc này càng thêm nghiêm trọng. Đáng giận, Vân Phi Dương rõ ràng là có thể tùy tiện giết chết thành viên huyết điện, thế nhưng tại sao nhất định là phải đại bạo phát mà chém vỡ cả vị diện như vậy? Hắn không phải là cố ý. Nghe nói trước đó không lâu, bị diệt, lúc diệt huyết điện phân đà, võ giả bách tộc liên minh cũng là bị ngộ sát không ít. Trời đất, tên này ngay cả người của mình mà cũng giết, quá là máu lạnh rồi. Ta nghe nói là vân vực dòng chính này đã chặt đứt thất tình lục dục rồi. Không có thất tình lục dục thì tương đương với là không có tình cảm, khó trách mà tên này động thủ không có kiêng kỵ như vậy. Võ giả các vực tranh nhau nghị luận. Giờ phút này, bọn họ rất lo lắng. Vân Phi Dương đã không có tình cảm, có thể là sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu trong vũ trụ không? Đáp án là có. Bởi vì hắn nhiều lần xuất thủ, liên lụy đến người vô tội. Võ giả đại vực trong vũ trụ đều rất lo lắng, cũng dần dần gây nên bất mãn trong lòng. Bái tộc liên minh càng là khiển trách vân vực. Thậm chí nói, Vân Phi Dương đã nhập ma, phải hạn chế. Nếu không thì liên minh sẽ chỉ có tổn thất lớn hơn. Khiển trách như vậy cũng không phải là không có lý, bởi vì trước đó không lâu, tên này giết thành viên huyết điện, lại ngộ sát mấy ngàn võ giả bách tâm liên minh. Có thể nói, Vân Phi Dương đánh mất thất tình lục dục đối với huyết điện là một tai nạn, đối với các vực, thậm chí các đồng tộc cũng là một tai nạn. Một tên không chút nào tình cảm là bất cứ chuyện gì đều là tùy tâm sở dục. Cho nên sau khi trải qua thương nghị, bách tâm liên minh quyết định là hạn chế hành động của Vân Phi Dương, tránh bớt mình hiểu bị ngộ thường. Chư vị, trong đại điện lâm vực, Thái trưởng lão vân vực lạnh lùng nói, dòng chính tộc tà tuy rằng là việc cực đoan, nhưng trong khoảng thời gian này cũng giết không ít thành viên huyết điện, không lớn hơn tội, các người chớ có quá phận. Dù rằng Vân Phi Dương không có tình cảm, thế nhưng hắn vẫn muốn ra sức bảo vệ, vì hắn cũng giống như mình, đều là họ Vân, đều có vết dịch giống như nhau. Một tên võ giả lên tiếng, Vân tiền bối, dòng chính quý tộc hiện tại chỉ biết giết chóc, nếu như bỏ mặc như vậy sẽ chỉ mang đến tai nạn. Đúng như vậy, võ giả những tộc khác cũng đồng ý. Theo mọi người, Vân Phi Dương không có tình cảm, là một thanh kiếm hai lưỡi. Tốt nhất vẫn là phòng tồn để mà tránh thương tới càng nhiều đồng bạn. Lâm Viễn Minh thì thủy chung thầm mặc, sau đó cất lời. Vân lão đệ, dòng chính nhà người giao cho người xử lý. Được, Thái trưởng lão Vân Vực nói, lão hủ sẽ xử lý. Trong vũ trụ mênh mông, Vân Phi Dương cầm kiếm mà đứng, nói, lão đầu, đừng làm vướng bận. Tiểu tử. Vân Vực Thái trưởng lão chắc chờ tìm đến Vân Phi Dương, ngữ khí sâu xa nói, chúng ta về Vân Vực thôi. Xoạt, kiếm khí cường thế nổ ra. Vân Vực Thái trưởng lão giật mình, vội vàng thi triển thần pháp né tránh. Sắc mặt khó coi, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, đừng vướng bận ta. Vân Vực Thái trưởng lão thở dài một tiếng, người cứ giết chóc như vậy, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma, sao không có buông bỏ chấp niệm, tính tâm lĩnh ngộ võ đạo để mình trở nên càng mạnh hơn. Đây chính là hành động nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện. Đáng tiếc Vân Phi Dương không quan tâm, hắn thản nhiên nói, diệt xong huyết điện rồi tu luyện cũng không muộn. Thái trưởng lão Vân Vực bất đắc dĩ lắc đầu, người muốn tiếp tục náo loạn, muốn đắc tội với võ giả toàn vũ trụ sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, cho dù địch với toàn bộ vũ trụ này cũng không quan trọng. Là địch với toàn bộ vũ trụ sao? Nếu như bị võ giả các vực nghe, khẳng định là sẽ bội phục dũng khí của hắn. Vân Vực Thái trưởng lão biết Vân Phi Dương không có thất tình lục dục, nên cái gì cũng không để ý, cho nên ngưng trọng nói, tiểu tử, ngày hôm nay ta nhất định phải mang người về Vân Vực. Vân Phi Dương thản nhiên nói, lão đầu, người không phải là đối thủ của ta, vẫn là mau xéo đi thôi. Luận về bối phận, Vân Vực Thái trưởng lão cao hơn hắn không ít, lại là lão đầu, thế nhưng hắn lại bảo là xéo đi, rõ ràng là đại nghịch bất đạo. Hết tập 417. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chuyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.